Kết quả của sự trả thù. Chương 15, ra mắt 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cái con này eo em gì mà lâu thế? Mẹ nó mở cửa phòng bước vào. Hơ, mẹ vào đây eo em gì? Nó hỏi tỉnh bơ, sao cô mặc đồ vào? Eo em gì có bộ nào để mặc? Sao lại cô có? Mở cửa tủ ra, u cầm, thôi đi salon vậy. Nó nhìn cái tủ trống văn cô rồi lôi nó đi. Salon lady, cháu chào cô, sao dạo này cô qua chỗ cháu? À, cô có nhiều việc quá nên cô có thời gian. Ủa, chào em dâu, chị xem cái nào, Âu sinh ra nhiều đấy. Thanh chị, cô có chi, nhờ cháu chọn hộ cô một bộ đồ nào cho con bé hộ cô nhé. Chuyện nhỏ, cô cứ để cháu, nhất định, cô công chúa này sẽ thật lộng lẫy cho mà xem. Úc, nhờ cháu. Cưng, đi theo chị, nó thì đi vào Tiazi để chọn đồ versus trang điểm. Mẹ nó thì ngồi đọc mấy cuốn tạp chí thời trang. 15 sau, tèn tén ten, chị chủ quán kéo cái rèm màu kem ra. Đáng yêu ca, xinh ghê, cô xem có xinh cô. U cầm, xinh lắm, à, để cô thanh toán. Dạ, mời cô đi lối này. Wow, trông nó thật xinh đẹp chẳng khác nào công chúa cả. Nó mặc một cái váy màu hồng kem xếp tầng, mái tóc đen eo em xoăn nhẹ, ôm lấy khuôn mặt trắng hồng của nó. Tuy chỉ trang điểm nhẹ như nó vẫn toát ra sự xinh đẹp và kiều diễm. Sorry em, N nha Len chỉ viết The C đến đây vì cô có thời gian nữa. Len sẽ viết thêm vào sau. Thông cảm hen, cách chương.